Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắp đến giờ học. Những sinh viên năm nhất và năm hai có tiết đều chuẩn bị ăn sáng nhanh để đến lớp. Vì vậy trên đường đến căng tin rất đông người. Người đẹp ở đâu cũng thu hút sự chú ý. Thẩm Thanh Thanh và Tần Cẩn Mặc đi trong khuôn viên trường. Thỉnh thoảng lại có sinh viên quay đầu nhìn họ. Đến căng tin, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Bắt đầu chia sẻ cháo lạp bát. Không nói đến tay nghề của Tần Cẩn Mặc. Chỉ riêng nguyên liệu của cháo lạp bát đã rất đầy đủ. Xúc một thìa là thấy đầy đậu đỏ, hạt dẻ, kê và các nguyên liệu khác. Hôm nay căng tin cũng có cháo lạp bát. Nhưng so với bát cháo trong tay Thẩm Thanh Thanh lại khác biệt một trời một vực. Ngon quá, buổi sáng mùa đông ăn một bát cháo nóng hổi đã thấy thoải mái. Huống chi là cháo lạp bát thơm ngon như vậy. Ăn nữ tư, cẩn thận nóng, Tần Cẩn Mặc thấy cô cầm bát ăn mà mắt cười tít lại. Trong lòng có chút mềm mại, cháo này nấu ngon thật, lửa vừa đủ, Thẩm Thanh Thanh khen một câu. Thấy anh chỉ nhìn mình ăn, liền giơ muỗng đút cho anh. Cô đã quen chia sẻ với anh ở vị duyên, nhất thời quên đây là căng tin trường. Tần Cẩn Mặc thì không quên, nhưng vẫn không từ chối. Cúi đầu ăn cháo cô đút, cảm thấy thực sự rất thơm ngon. Bàn bên cạnh có một nữ sinh cùng lớp với Thẩm Thanh Thanh ngửi thấy mùi thơm từ cháo của cô. Vốn định xin một bát, nhưng giờ lại bị cơm chó làm no, lập tức từ bỏ ý định xin cháo. Ra khỏi căng tin, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy toàn thân ấm áp, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Anh có việc gì không? Nếu không thì em dẫn anh đi dạo quanh trường nhé. Thẩm Thanh Thanh nắm tay bạn trai, có chút không nỡ để anh rời đi. Tần Cẩn Mặc lắc đầu tỏ ý không có việc gì, cùng cô đi dạo quanh trường. Những ngày trước tuyết rơi liên tiếp, phủ lên mặt đất một lớp áo trắng. Tuyết trên đường đã được dọn sạch, nhưng ở bồn hoa, sân vận động vẫn còn một màu trắng xóa. Thẩm Thanh Thanh nắm tay Tần Cẩn Mặc đi ngang qua sân vận động. Bất ngờ bị quả cầu tuyết từ sân ném ra trúng phải. Tần Cẩn Mặc dù tính cách điềm tĩnh, nhưng thấy bạn gái bị ném trúng cũng không nhịn được. Cúi xuống nặn quả cầu tuyết ném trả lại. Anh vừa ném xong, những người chơi ném tuyết trên sân lập tức ném trả lại vài quả. Thẩm Thanh Thanh thấy vậy cũng hứng thú, cầm lấy bình giữ nhiệt từ tay bạn trai đặt bên bồn hoa, kéo anh tham gia vào trận ném tuyết trên sân. Trò chơi ném tuyết này ban đầu còn phân chia phe phái, nhưng sau đó thì không phân biệt ai với ai, ném loạn cả lên, náo nhiệt vô cùng. Tất nhiên, Tần Cẩn Mặc sẽ không như vậy. Dù sao anh cũng không nỡ ném bạn gái mình, bảo vệ còn không kịp. Vì vậy, khi Thẩm Thanh Thanh cố gắng ném người khác, anh lại như một tấm khiên chắn trước mặt cô, còn cung cấp cầu tuyết nữa. Tất nhiên, đó là khi không ai ném trúng Thẩm Thanh Thanh. Một khi có ai ném trúng cô, Tần Cẩn Mặc lập tức nhắm vào người đó. Không ném trả vài quả sẽ không chịu. Đầu bếp không chỉ là một công việc kỹ thuật, thực ra cũng là một công việc đòi hỏi thể lực. Dù sao sức lực quá yếu thì không thể lắc nổi chảo. Chính vì vậy, so về sức lực và cổ tay, ở đây thực sự không có mấy người sánh được với Tần Cẩn Mặc. A Mặc, anh giỏi quá. Thẩm Thanh Thanh thấy anh giúp mình trả thù, ném chúng ai là chúng. Vui mừng ôm chầm lấy anh từ phía sau. Tần Cẩn Mặc tay kia bảo vệ cô. Khi thấy có quả cầu tuyết ném tới liền nửa ôm cô tránh đi. Sau đó còn tìm cơ hội ném trả lại. Nhìn bạn trai người ta kia, trên sân vận động không chỉ có bọn họ là cặp đôi. Có một cô gái thấy bọn họ tương tác, lại thấy bạn trai mình ngốc nghếch chơi điên cuồng ném cả mình, lập tức giơ tay véo tay anh ta. Ban đầu Thẩm Thanh Thanh định cùng anh đi dạo quanh trường rồi về ký túc xá. Nhưng sau khi chơi ném tuyết xong vẫn còn hứng thú. Không biết từ lúc nào đã cùng anh ra khỏi trường. ngồi vào xe, sau đó cùng anh đến Vị Duyên ăn trưa. Cách chương.